Chiến thần ở rề, chương 844, tìm anh xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Bân thấy lệnh điều tra nhất thời sắc mặt tái mét, anh ta cũng không ngờ, nhanh như vậy đám người này đã điều tra đến chỗ mình. Các người đang nói nhăng nói cội gì đấy? Vũ Văn Bân chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó cả giận nói. Mấy ngày nay, tôi chưa từng rời khỏi nhà họ Vũ Văn, camera trong trang viên có thể chứng minh việc này. Sao tôi có thể liên quan đến vụ án giết người được chứ? Cùng Chính lấy một bức ảnh ra, vẻ mặt hờ hững nói. Cậu biết người này chứ? Vũ Văn Bân cau mày, tức giận nói. Anh ta là nhân viên của công ty thuộc sản nghiệp của gia tộc Vũ Văn chúng tôi, cũng là nhân viên xuất sắc nhất, tên là Trần Quân. Sao tôi có thể không nhận ra anh ta chứ? Chỉ nửa giờ trước chúng tôi đã tìm thấy thi thể của cậu ta ở sông Lão Long, hơn nữa cuộc gọi cuối cùng trong lịch sử cuộc gọi của cậu ta là gọi cho cậu. Vũ Văn Bân giả vờ kinh ngạc, ông nói cái gì, anh ta chết rồi sao? Tại sao lại chết? Mới một giờ trước anh ta còn gọi điện thoại báo cáo công việc với tôi cơ mà. Anh ta là nhân viên xuất sắc như vậy sao lại chết được? Các người nhất định phải điều tra cho ra hung thủ, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã hung thủ kia đâu. Nhìn dáng vẻ giận dữ của Vũ Văn Bân dường như thật sự rất quan tâm Trần Quân. Cùng Chính nhíu mày, Vũ Văn Bân này đúng là hỏi một đường trả lời một nẻo, nhưng cũng coi như đã trả lời ông ta rồi. Đồng chí cảnh sát, không phải ông nghĩ cái chết của Trần Quân có liên quan đến tôi đấy chứ? Vũ Văn Bân lại nhìn Cung Chính nói, nếu chỉ vì cuộc gọi cuối cùng anh ta gọi cho tôi mà các người nghi ngờ tôi, điều này có quá đáng không? Cho dù muốn dẫn tôi đi điều tra thì cũng phải có bằng chứng chứ? Nếu không có bằng chứng tôi sẽ không đi với các người đâu. Bây giờ, bố tôi đang bị thương nặng, vẫn còn đang nằm trong khoa hồi sức tích cực, nhân viên xuất sắc nhất của tôi cũng chết rồi, các người không đi tìm hung thủ ngược lại chạy tới điều tra tôi. Bây giờ tôi tạm thời quản lý gia tộc Vũ Văn thay bố tôi. Nếu các người không có bằng chứng mà dẫn tôi đi như vậy, thì gia tộc Vũ Văn phải làm sao đây? Còn danh tiếng của tôi thì sao? Danh tiếng của gia tộc Vũ Văn thì thế nào? Các người không gánh vác nổi đâu. Cung Chính nhăn mày, không vui nói. Cậu Vũ Văn, cậu đây là muốn từ chối hợp tác điều tra sao? Không phải tôi từ chối điều tra mà là các người phải đưa ra được bằng chứng. Không có bằng chứng tôi xem ai dám dẫn tôi rời khỏi gia tộc Vũ Văn này. Thái độ Vũ Văn Bân cực kỳ hung hăng. Được, nếu cậu muốn có bằng chứng tôi sẽ đưa bằng chứng cho cậu xem. Cung Chính hừ lạnh, trực tiếp bật một đoạn ghi âm, lập tức có tiếng nói vang lên. Cậu Bân, tôi thật sự hết cách rồi. Bây giờ có rất nhiều người đang tìm tôi, một khi tôi bị bắt sẽ có rất nhiều việc của cậu Bân bị lộ ra ngoài. Cậu nhất định phải nghĩ cách cứu tôi. Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi sẽ cho người đi tìm anh, trước mắt sẽ đưa anh ra nước ngoài tránh sóng gió đã. Cảm ơn cậu Bân, cảm ơn cậu Bân, tôi đang ở nhà kho số 3 của bến cảng sông Lão Long. Chỉ có 3 đoạn ghi âm, nhưng đoạn ghi âm thứ 2 lại là giọng nói của Vũ Văn Bân. 2 đoạn còn lại đều là giọng nói của Trần Quân. Dù nội dung đối thoại rất ít nhưng có thể chứng minh Trần Quân đã gây ra chuyện lớn gì đó, đang bị nhiều người đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Vũ Văn Bân lại nói sẽ sắp xếp cho hắn ta ra nước ngoài né tránh khó khăn, điều đó đã đủ chứng tỏ Vũ Văn Bân biết Trần Quân gây ra việc gì. Vũ Văn Bân cũng sững sờ, đoạn đối thoại này là nội dung cuộc gọi cuối cùng của Trần Quân trước khi bị giết, không ngờ lại bị Trần Quân ghi âm lại. Theo điều tra của chúng tôi, dự án Thành Cửu Châu xảy ra chuyện là do Trần Quân tìm đám phóng viên tọa soạn Yến Đô đến, hơn nữa còn sắp xếp bệnh nhân mắc ung thư thời kỳ cuối trà trộn vào công trường Thành Cửu Châu. Mà trong điện thoại của cậu ta còn có đoạn ghi âm cuộc gọi cuối cùng của cậu ta và cậu. Không những vậy, xác của Trần Quân được phát hiện ở sông Lão Long. Mà lúc còn sống cậu ta đã báo cho cậu biết chỗ trốn của mình. Dù những chứng cứ này không thể trực tiếp chứng minh cậu có liên quan đến sự cố công trình dự án Thành Cửu Châu, nhưng ít nhất cũng có thể giải thích cậu chính là nghi phạm lớn nhất, đúng không? Ngoài ra cậu cũng là nghi phạm lớn nhất liên quan đến cái chết của Trần Quân, nên hôm nay dù ông trời có xuống đây cậu cũng phải đi theo chúng tôi về đồn một chuyến. Cùng Chính thẳng thắn nói, hoàn toàn không thấy sợ hãi bởi thân phận của Vũ Văn Bân. Được, rất tốt, nếu ông đã muốn dẫn tôi đi điều tra tôi theo các ông là được chứ gì? Chỉ là ông có chắc sẽ làm như vậy không? Đối phương vội nói, sau đó lại hỏi. Anh Thanh, lúc nào anh trở về biên giới phía Bắc thăm anh em vậy? Đám anh em nhớ anh chết đi được. Trên mặt Dương Thanh cũng xuất hiện ý cười nhàn nhạt, vẻ mặt hoài niệm trò chuyện với đối phương vài câu rồi mới cúp máy. Mã Siêu biết được sắp có một đám hạt giống tốt tới đây thì sướng rơn người. Sau khi đưa Dương Thanh trở về tập đoàn Nhạn Thanh thì anh ta chạy thẳng tới căn cứ huấn luyện ảnh về. Buổi chiều vừa tới giờ tan tầm, Dương Thanh nhận được điện thoại của Hạ Hà. Dương Thanh, anh có thể giúp tôi một lần nữa không? Không đợi Dương Thanh hỏi thăm chuyện gì, Hạ Hà đã giải thích nói. Ngô Thiên Hữu đã nói sẽ không làm phiền tôi nữa, nhưng anh ta bắt tôi phải đồng ý với anh ta một việc. Đó là anh ta làm chủ mời anh ăn một bữa cơm hơn nữa còn muốn xin lỗi anh, cách Trương.